Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1995, phỏng tay. Ồ, nói nghe một chút, Huyền Cơ Thiên Đế hiếu kỳ nói, cái kia Diệp Viễn tại Tiếp Hạo Vũ Thiên Tôn kiếm thứ ba thời điểm. Dĩ nhiên làm cho hắn đem cảnh giới đề thăng tới chân thần cửu trọng thiên. Mới đưa Diệp Viễn đánh bại, mà ở cái kia sau đó, Diệp Viễn tựa hồ tính tình đại biến, một thân một mình đi trước Tử Vi Động, Giản Vân hiển nhiên đối Diệp Viễn sự tình nắm rõ trong lòng. Bàn tay, Huyền Cơ Thiên Đế nghe, quả nhiên lộ ra một bộ giật mình biểu tình, chân thần cửu trọng thiên, thật là lợi hại thủ đoạn, chính là bản đế trước đây. Cũng không có như thế nghịch thiên. Tiểu tử này, rốt cuộc thần thánh phương nào? Bất quá, tính tình đại biến, cũng nói hắn công pháp có chuyện. Hơn nữa vấn đề không nhỏ. Tương lai có thể hay không có chỗ thành tích. Ngược lại là cũng chưa biết sự tình. Huyền Cơ Thiên Đế thở dài nói. Giản Vân gật đầu nói. Hài Nhi cũng cho là như vậy. Bất quá. Nếu như phụ thân đối hắn cảm thấy hứng thú lời nói, sao không thôi diễn một phen? Huyền Cơ Thiên Đế bật cười nói, người nghĩ rằng ta không có thôi diễn qua sao? Người này, vô pháp dự đoán, Giản Vân con người co rụt lại, nội tâm khiếp sợ không thôi. Tốt, chuyện này liền dừng ở đây đi. Ít ngày nữa thiên hạ đem thay đổi. Hy vọng ta Giản gia có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này đi. Huyền Cơ Thiên Đế than nhẹ một tiếng. Chắp tay mà đi. Hiền Phong lâu bên trong. Giản Túc Thao nhìn lấy Diệp Viễn năm người. Nội tâm khá hơi kinh ngạc. Lần này cổ thần chiến trường mở ra. Bọn hắn cực vận đại đế đô cư nhiên trở về hơn phân nửa. Năm xưa, có thể trở về 23 cái. Cũng đã rất tốt. Toàn quân bị diệt, cũng không là không có khả năng sự tình. Trên thực tế, lần này cổ thần chiến trường mở ra, rất nhiều đại đế đô khí vận chi tử, là một cái đều chưa có trở về. Lần này chẳng những trở về 5 cái, hơn nữa cái này 5 cái từng cái thực lực đại tiến. Riêng là Tống Ngọc, đã đạt được chân thần tứ trọng thiên đỉnh phong, 3 người hắn. Cũng đều đột phá đến chân thần tứ trọng thiên. Ngay cả Diệp Viễn, cũng là một hơi thở đột phá nhị trọng cảnh giới nhỏ. Có thể nói, là tất cả đều vui vẻ cục diện. Xem ra, các ngươi lần này tại cổ thần chiến trường, thu hoạch không nhỏ a. Giản Túc Thao nói, Tống Ngọc cười nói, dọc theo con đường này, nhờ có Diệp huynh, không có hắn lời nói. Chúng ta sợ rằng phải toàn quân bị diệt. Đúng, chúng ta trở về thời điểm. Cái kia thiên đế đại nhân nói chúng ta số mệnh đều có chỗ biến hóa. Không biết thành chủ đại nhân, có thể hay không cho chúng ta nhìn một cái. Giản Túc Thao gật đầu. Nói, tự nhiên có thể. Nói, hắn vận lên quan khí chi thuật. Hướng Tống Ngọc đám người nhìn lại. Đương nhiên. Hắn tận lực tách ra Diệp Viễn. Hắn không dám nhìn. Cái này không nhìn không sao. Vừa nhìn, nhưng là dọa cho giật mình. Tống Ngọc chứng kiến Giản Túc Thao biểu tình. Nghi ngờ nói. Thành chủ đại nhân. Làm sao? Giản Túc Thao tắc tắc kêu kỳ lạ nói. Quái lạ. Thật là quái tai. Đi một chuyến cổ thần chiến trường. Các ngươi cư nhiên đều tấn thăng làm đế lăng chi khí. Ta nhìn nhìn lại, nói, hắn lần thứ hai vận lên quan khí chi thuật, vừa cẩn thận kiểm tra một lần. Bốn người số mệnh, xác thực thật là đột phá đến đế lăng chi khí. Cái này cũng không được. Một cái đại đế đô trong phạm vi, cư nhiên lập tức xuất hiện 4 cái đế lăng chi khí. Đây là có 102 sự tình, còn như Tống Ngọc đám người. Mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi. Tống Ngọc vốn chính là hoàng cực chi khí đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền đến đế lăng chi khí tồn tại. Đột phá đến đế lăng chi khí. Ngược lại là hợp tình hợp lý sự tình. thật là người khác, liền để Giản Túc Thao rất là ngoài ý muốn. Đương nhiên, chính bọn nó cũng là cực kỳ ngoài ý. Trong ba người, Quách Cảnh Dương cùng Mã Sướng đều là hoàng cực chi khí hậu kỳ. Hồ Phi vẻn vẹn chỉ là hoàng cực chi khí trung kỳ. Ai có thể nghĩ tới, ngay cả Hồ Phi đều được đế lăng chi khí. Cổ thần chiến trường mặc dù là cải biến số mệnh địa phương tốt, thật là cũng sẽ không phát sinh lớn như vậy biến hóa a. Đế lăng chi khí cũng không phải cái gì rau cải trắng. Thường thường 100 tọa đại đế đô, cũng ra không một cái đế lăng chi khí. Hiện tại lại một lần toát ra 4 cái, coi là Diệp Viễn lời nói, chính là 5 cái. Cái này, các loại, lẽ nào, vấn đề xuất hiện ở Diệp Viễn trên người? Giản Túc Thao thầm nghĩ, vừa nghĩ như thế, hắn cảm thấy rất có thể. Giản Túc Thao phát hiện, phàm là tiếp cận Diệp Viễn người, tựa hồ số mệnh đều sẽ phát sinh thay đổi thật lớn. Liền lấy Giản Hoàng Tiêu mà nói, hắn nguyên bản cũng đã không có cơ hội trở lại tinh thần các. Ai ngờ hắn chẳng những trở về, càng là đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Loại này số mệnh, quả thực nghịch thiên, Giản Túc Thao càng nghĩ, càng là cảm thấy có khả năng rất lớn. Phải biết, lão tổ tông Huyền Cơ Thiên Đế, chính là như vậy số mệnh cực nghịch thiên tồn tại. Cho nên, Giản gia thành cái này thông thiên giới số 1 số 2 đại gia tộc, chính là những cái kia vô thượng thiên đế. Chứng kiến người nhà họ Giản, cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Lẽ nào, Diệp Viễn dĩ nhiên là dạng này tồn tại. Giản Túc Thao càng nghĩ càng là kinh hãi, càng nghĩ càng là tò mò. Cái này Diệp Viễn trên người đến cùng có cái gì ma lực? Cư nhiên có thể có khổng lồ như vậy năng lượng. Chỉ là, hắn không dám nhìn a. Mỗi khi hắn sản sinh xem khí Diệp Viễn thời điểm, một loại cực cảm giác nguy hiểm liền sẽ xông lên đầu. Thành chủ đại nhân, ta, thật đều đột phá đến đế lăng chi khí. Hồ Phi cảm xúc dâng trào nói. Giản Túc Thao trầm giọng nói. Thế nào, lẽ nào ngươi còn hoài nghi bản tôn hay sao? Hồ Phi vội vàng nói. Không dám không dám, chỉ là, có chút không dám tin tưởng. Đa tạ thành chủ đại nhân. Giản Túc Thao gật gật đầu nói. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Diệp Viễn lưu lại, Tống Ngọc đám người biết rõ Giản Túc Thao là vì đế cốt. Rất thức thời ly khai, mấy người đi rồi. Diệp Viễn lấy ra đế cốt, một cổ cường đại khí tức, nhất thời tràn ngập toàn bộ Huyền Phong lâu. Giản Túc Thao ánh mắt chút ngưng, kích động nói, quả nhiên là kỳ lân đế cốt. Ngươi cư nhiên thật đem nó mang ra ngoài. Diệp Viễn nhìn về phía Giản Túc Thao, cười lạnh nói, thành chủ đại nhân thực sự là đánh tính toán thật hay a? Ngươi đừng nói cho ta. Căn này kỳ lân đế cốt, ngươi không biết là ai đang trông giữ a? Chuyến đi này, Diệp Viễn có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cái này kỳ lân đế cốt, căn bản cũng không phải là chân thần cảnh võ giả có thể cầm đến. Cái này Giản Túc Thao, căn bản là cho mình đào hố. Không riêng gì hắn, những cái kia đi cốt ma lính khí vận chi tử, cũng đều là bị đào hầm. Nếu như bọn hắn biết có một cái thiên tôn cốt ma trấn thủ kỳ lân đế cốt lời nói, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không đi. Cho nên, Diệp Viễn hiện tại rất tức giận. Hắn có thể cầm đến kỳ lân đế cốt, không có nghĩa là hắn không tức giận. Giản Túc Thao ra mặt cũng là dày, chỉ là thản nhiên nói, thế nào, lẽ nào ngươi nghĩ đổi ý? Diệp Viễn nhìn lấy Giản Túc Thao, bình tĩnh nói, đổi ý ngược lại không đến nổi. Ta Diệp Viễn nói được thì làm được. Cái này kỳ lân đế cốt tự nhiên là cho ngươi. Chỉ là không biết, ngươi có bản lãnh kia hay không cầm. Giản Túc Thao cười nói, cái này, cũng không cần ngươi quan tâm. Một cây đế cốt mà thôi. Bản tôn há có thể không trấn áp được. Diệp Viễn chỉ là cười cười, thuận tay đem đế cốt ném cho đối phương. Giản Túc Thao tự tay kéo qua, một hồi tâm trạng nhộn nhạo, thế nhưng rất nhanh, hắn biến sắc, ôi, Giản Túc Thao hú lên quái dị, trực tiếp đem đế cốt văng ra, một cổ mùi khét truyền đến, nguyên lai bàn tay hắn đã bị đốt thành một mảnh than đen. Cái này Kỳ Lân đế cốt, phỏng tay a, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.